vận phân chó của ngươi thì nhiều lắm, không thể cái nào cũng là chuyện tốt được. Thanh Linh phảng phất nghĩ tới điều gì đó. Không nên nói những chuyện không đâu nữa, luyện chế Định Phong Châu đi. Sớm chút luyện ra Định Phong Châu liền sớm một chút tiến vào Bích Lạc bí cảnh, liền có thể lại lần nữa nghiên cứu thấu triệt con mắt cổ quái của ngươi. Việc này đối với ngươi cũng là một chuyện tốt. Không được, còn có một việc. Chu Báo lắc đầu nói, hắn nghĩ tới từng đạo pháp quyết rơi vào đầu lúc hấp thu năng lượng thần bí của Tiên Thiên Thần Trích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 848, thu hoạch cự đại. 7. Lúc ở Thái Uyên Thiên có chút cảm ngộ, hiện giờ cần tiêu hóa thoáng một chút mới có thể tĩnh tâm lại luyện chế Định Phong Châu này. Cũng tốt. Thanh Linh nghe Chu Báo vừa nói như vậy, cũng không nói thêm gì nữa, hóa thành một đạo ngân quang về tới trong lưỡng giới phân cắt không gian của Chu Báo. Thanh Linh biến mất, Chu Báo khoanh chân ngồi xuống, tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu nhớ lại từng đạo pháp quyết hấp thu khi đó. Từng đạo pháp quyết kia trực tiếp rót vào trong thần hồn của Chu Báo, chỉ cần thần hồn của Chu Báo không hủy, liền sẽ không quên. Những tin tức hắn tiếp nhận được là một bộ pháp môn nguyên vẹn, chỉ là bộ pháp môn này quá mức quỷ dị, Chu Báo cũng chỉ từ chút ít đồ án do pháp quyết tạo thành mà phán định được đây là một môn thần thông hoàn mỹ. Về phần môn thần thông này đến cùng là gì, Chu Báo không biết. Pháp quyết rơi vào trong đầu cũng tốt, đồ án cũng thế, hắn cũng đều không hiểu. Nhưng văn tự của thời đại thượng cổ thậm chí thái cổ này, pháp quyết đã sớm thất truyền nhiều năm. Coi như Chu Báo hiện giờ biết rõ hoàn toàn truyền thừa thì trong đầu hắn chẳng qua chỉ là một đống đồ án đặc dị thôi, căn bản không dùng được. Ta kháo, sao ta lại quên việc này chứ? Tiên Thiên Thần Trích, khởi tự Thái Sơ. Cho dù muốn truyền pháp quyết gì đó lại cho ta cũng nghe không hiểu a. Văn tự này quá mức xa xưa, pháp quyết trước kia ta cũng có nghe nói qua, bất quá cho tới nay cũng không coi ra gì, xem ra lần sau phải lưu ý một chút, nếu không thân nhập Bảo Sơn mà trở về tay không, thực không phải là tính nết của Chu Báo ta. Trong nội tâm Chu Báo một hồi ảo não, rồi lại không có biện pháp. Cố tình muốn gọi Thanh Linh đi ra, giúp hắn giải quyết. Bất quá ý nghĩ này vừa lên, hắn lại bỏ đi. Thanh Linh biết rõ quá nhiều bí mật của ta. Bất kể như thế nào, cũng nên lưu lại thứ gì đó hắn không biết. Nói không chừng tương lai sẽ chỗ dùng đến. Hắn âm thầm suy nghĩ. Hơn nữa hắn cũng không thể hiểu được văn tự thời cổ đại. Chuyện này, đợi đến khi nào có cơ hội rồi nói sau. Lập tức, hắn quyết định chủ ý, liền không quản bộ pháp quyết này nữa, mà là lấy ra mệnh châu của thôn Vân Thù, bắt đầu luyện chế Định Phong Châu. Luyện chế Định Phong Châu chi pháp, Tiên Cung đã ghi lại rất kỹ càng rồi, chỉ là Tiên Cung ghi lại, luyện chế ra Định Phong Châu chính là nhập huyền cấp pháp khí. Về sau trải qua sự bổ sung của Thanh Linh, Chu Báo mới có cơ hội luyện chế nó thành thuần dương pháp khí. Tài liệu dùng để luyện chế Định Phong Châu, hắn đã tìm đủ trong Thái Uyên Thiên rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy đủ loại bảo quang của các tài liệu bất đồng tuôn ra từ trong lưỡng giới phân cắt không gian. Sau đó, đầu cốt đan lô kia cũng bị Chu Báo phóng ra. Chỉ thấy một ngọn lửa màu xanh bắn ra từ trong mắt đầu cốt kia, trực tiếp phun lên trên những tài liệu, hóa lỏng, hóa khí chúng. Sau đó một tia ý thức dung nhập vào trong mệnh châu của thôn Vân Thù. Mệnh châu của thôn Vân Thú lại bị lò đan kia hút vào, sau đó bị đấu xuất hỏa hoàn toàn bao vây lại, bắt đầu luyện chế. Chu Báo theo thời gian trôi qua ngồi trước đan lô, mi tâm lóe lên, một ý niệm cổ quái bị hắn đánh vào, ngọn lửa trong đan lô bắt đầu hừng hực, dựa theo pháp môn luyện chế Định Phong Châu mà bắt đầu rèn. Luyện chế thuần dương pháp khí cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù đầu cốt đan lô trong tay Chu Báo là tiên khí cũng không được, dù sao đây cũng là lần đầu hắn sử dụng. Chu Báo ở trong động hơn 10 ngày, lửa trong lò đan bùng nổ, vận dụng đối với lò đan ngày càng thuần thục. Cứ chuyên tâm luyện chế pháp khí như hắn, nhận thức và vận dụng đối với tiên khí đan lô có chỗ tốt rất lớn. Đột nhiên, Chu Báo nguyên bản vốn nhắm chặt hai mắt, dùng linh giác và thân niệm cảm ứng trạng thái của lò đan, lông mày hơi động một chút, mở mắt ra, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Quả nhiên đến rồi. Đúng vậy, quả nhiên đến rồi. Trong bầy trời vốn trong xanh, đột nhiên thổi tới một cổ gió lạnh. Sau đó, trên bầu trời bắt đầu tụ lại nhiều đám mây đen, ẩn ẩn tiếng sấm vang lên, hàn khí càng ngày càng nặng. Ở Tây Bắc Khổ Hàn chi địa này bỗng nhiên nổi lên gió tuyết cũng chỉ là chuyện bình thường. Thế nhưng trận gió này ngày càng lạnh thấu xương, trong mấy hơi thở, nhiệt độ chung quanh bỗng giảm xuống hơn 10 độ, ngay cả nước trên mặt đực cũng theo mắt thường có thể nhìn thấy kết băng lại. Việc này thì không thể không khiến người khác kinh ngạc được, cao nhân phương nào đến Vũ Dương lĩnh ta, tại hà không tiếp đón từ xa tới, nếu có chỗ đắc tội, mong các hạ rộng lòng tha thứ. Ba người Vương Thành, Giang Hiểu và Chu Xéo hiện giờ là người chủ sự trên danh nghĩa của Vũ Dương lĩnh, vừa nhìn thấy rành rành, tự nhiên biết rõ có cao nhân đến, mà bây giờ Chu báo lại ở phía sau Tích Lôi Sơn bế quan, cũng không biết lúc nào mới có thể chạy đến. Phiền toái nhất chính là Yên Vân Phỉ bây giờ đang ở trong phủ lãnh chúa. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì không hay thì quả thật rất phiền toái. Cho nên, sau khi cảm giác được không đúng, Giang Hiểu lập tức bảo Chu Xẻo kêu gọi đầu hàng, hy vọng có thể kéo dài thời gian. Bọn hắn cũng biết, ở trong Vũ Dương lĩnh này, ngoại trừ Chu Báo ra, còn có một cường giả thần bí. Quan hệ giữa bọn họ và Chu Báo không tệ, đều ở trong biệt phủ. Ngoại trừ bọn họ ra, thủ tọa vương xà của Thiên Long Đạo đã ở trong Vũ Dương lĩnh. Tuy rằng vương xà cũng bế quan, nhưng cường giả cao thủ dưới trướng vương xà cũng không ít. Chính vì như thế, bọn vẫn một mực cho rằng Vũ Dương lĩnh là một nơi phòng thủ kiên cố. Không thể tưởng được lúc này lại có người đến thăm hỏi. Hơn nữa nhìn theo phương thức này, người đến gây phiền phức cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội được. Chu Xẻo kêu gọi đầu hàng cũng không được đáp lại. Bên trên bầu trời, mây đen đã rậm rạp, trong cơn gió cuồng bạo, đóa bông tuyết đầu tiên nhẹ rơi xuống, sau đó là đóa thứ ba, thứ tư, thứ năm. Bông tuyết rơi khắp thiên địa, một cổ uy áp cường đại từ trên trời áp thẳng xuống Chu Báo ở nơi nào, bảo hắn lăn ra đây, Diệp Thanh Thiên ta đến tìm hắn tính sổ. Thanh âm cực lớn từ trên 9 tầng trời đánh xuống, chấn nhân tâm. Hừ, Diệp Thanh Thiên, ngươi thật to gan, chẳng lẽ không biết. Ngươi câu kết với Dư Nghiệt Hỏa Hồng Tình, hiện giờ cường giả khắp thiên hạ đều đang tìm ngươi sao? Ngươi còn dám tới Vũ Dương lĩnh Dương Oai, quả thực là muốn chết. Một đạo thân ảnh hiện lên từ phía chân trời, sau đó là một đạo lưu quang màu vàng, bay thẳng hướng lên mây đen rậm rạp trên bầu trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 849, Thanh Thiên lui, Bạch Hổ hiện, một oanh. Một tiếng vang thật lớn, thân ảnh bị đánh xuông, rơi xuống trên mặt đất, hung hăng bắn vài cái, mới dãy rủa bò lên từ mặt đất, chính là một trung niên nam tử chừng 30-40 tuổi, thoạt nhìn rất có phong độ, một thân trường bào màu trắng, trong tay còn cầm một cây quạt lông chim, nếu như không phải trên người dính đầy bùn nước thì hiện tại hẳn thuộc về loại hình tiên phong đạo cốt loại rồi, bất quá hiện giờ hình dạng của hắn hết sức chật vật. Bị thương cũng không nhẹ, máu me đầy mặt, thần sắc dị thường nghiêm túc nhìn lên mây đen trên không trung. Huyễn Nguyệt Tử, tu vị của ngươi cao hơn ta, ngươi là tán tiên, nhưng tiếc, ngươi không có tiên khí, dưới tiên khí chi uy, cho dù ngươi là chân tiên cũng chỉ còn đường chết. Diệp Thanh Thiên, ngươi cho rằng chờ ngươi ở chỗ này chỉ có mình ta sao? Huyễn Nguyệt Tử hung hăng thổ một bốn máu bọt, âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta biết rõ ngươi có tiên khí, cũng biết Chu Báo làm hư chuyện của các ngươi nhất định sẽ đến báo thù, cho nên, ngươi cho rằng ở chỗ này chỉ có mình ta là tán tiên sao? Hừ, quả là thế, gia hỏa của Linh Tiêu Điện vậy mà thật sự mai phục người ở đây, trách không được trong khoảng thời gian này lại thành thật như vậy, hóa ra là sợ bại lộ hành tích. Chu Báo đứng trong bóng tối, vận khởi thiên xà liễm tức thuật. Trong nội tâm ẩn ẩn cười thầm, chỉ không biết lúc này Linh Tiêu Điện vận dụng bao nhiêu người. Huyễn Nguyệt Tử, ha ha, vừa ra tay đã là một tán tiên, Linh Tiêu Điện thật đúng là đại thủ bút a. Nghe lời của Huyễn Nguyệt Tử này thì không chỉ có mình hắn đến đây, Diệp Thanh Thiên có tiên khí, điểm này Linh Tiêu Điện không thể nào không biết được, cũng không có khả năng không coi trọng,

nếu không cuộc sống của bọn hắn sẽ khó có ngày bình an. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 850, Thanh Thiên lui, Bạch Hổ hiện. 2. Có thể là mặc kệ mình có còn sống đi ra từ trong Thái Uyên Thiên hay không, Diệp Thanh Thiên bọn hắn cũng sẽ trả thù mình. Điểm này, mình có thể đoán được, Linh Tiêu Điện cũng sẽ đoán được. Bởi vậy bọn hắn nhất định sẽ mai phục trên lãnh địa của mình, mà Diệp Thanh Thiên có tiên khí nơi thân, cũng không phải bí mật gì. Linh Tiêu Điện phái người ra, cũng không thể không cân nhắc điểm này, để người của mình đi tìm chết. Bởi vậy người bọn hắn phái ra khẳng định sẽ có thực lực và phương pháp xử lý với tiên khí. Đồng dạng, khi đến đây báo thù mình, Diệp Thanh Thiên cũng sẽ nghĩ tới Linh Tiêu Điện sẽ nhúng tay, nhất định sẽ an bài tốt cho mình một được lui. Song phương đều đang thăm dò, Diệp Thanh Thiên bọn hắn đang thăm dò Linh Tiêu Điện, Linh Tiêu Điện cũng đang thăm dò Diệp Thanh Thiên. Song phương đều không trông cậy vào trong lần tiếp xúc này sẽ phân ra kết quả thắng bại gì cả. Nếu đã không trông cậy vào việc xuất hiện kết quả chính thức như vậy, song phương tiếp xúc chẳng phải không có ý nghĩa gì sao? Cũng không phải. Diệp Thanh Thiên bọn hắn không trông cậy vào lúc này có thể giải quyết mình, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng, lấy thực lực của mình, nhất định có thể khiến Vũ Dương lĩnh của mình chịu tổn hại thật lớn. Coi như có người có thể ngăn cản mình, nhưng dư âm va chạm giữa tiên khí và tán tiên lại rất kịch liệt, cho dù là chỉ tràn ra tí tẹo cũng không phải thường nhân có thể thừa nhận được. Giống như hiện giờ vậy, nếu Chu Báo không khởi động thiên mạc hình chứng thần kỳ này thì hiện giờ Vũ Dương lĩnh của hắn hơn phân nửa đã bị áp lực cực lớn truyền xuống từ bầu trời phá hủy sạch sẽ rồi. Việc này đối với Chu Báo mà nói, nhất định là một lần đả kích không nhỏ. Coi như cho Chu Báo một giáo huấn nho nhỏ đi. Còn đối với Linh Tiêu Điện mà nói, trợ giúp Chu Báo ngăn chặn Diệp Thanh Thiên có được tiên khí chi uy, coi như bán đi một cái giao tình, lấy lòng Chu Báo, để cường giả tương lại tiềm lực vô hạn Chu Báo này không đến mức phải đối lập với bọn hắn, ít nhất cũng có thể trợ giúp Thái Hải Thượng Nhân Văn Nhất đạt một chút nhân tình còn thiếu. Hơn nữa song phương cũng không có gì cừu địch, lại có cùng chung địch nhân, liền có trụ cột để hợp tác rồi. Lúc này đối với Linh Tiêu Điện mà nói có chỗ tốt rất lớn, thực lực của Linh Tiêu Điện rất mạnh, nhưng ảnh hưởng ở trung thổ vực cũng không lớn, bởi vì đây là địa bàn của tiên cung, mà Chu Báo rất rõ ràng, đợi tương lai mấy trăm năm nữa sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn ở trung thổ vực, đúng lúc này kết thiện duyên với hắn, cũng sẽ không có tổn thất quá lớn, đây tuyệt đối là một mua bán có lợi. Chỉ là, cũng không ai ngờ tới, thực lực của Chu Báo lại lần nữa vượt khỏi dự liệu của bọn hắn. Đúng vậy, thật sự là quá coi thường thực lực của Chu Báo rồi. Vốn bọn hắn cho rằng, Chu Báo tuy mạnh, nhưng muốn ngăn trở tiên khí của Diệp Thanh Thiên là một chuyện vô cùng khó khăn. Việc này lúc ở Thái Uyên Thiên tất cả mọi người đã nhìn thấy, nhưng bây giờ thì sao? Không ngờ hắn lại nhẹ nhõm bảo vệ toàn bộ Vũ Dương lĩnh. Hơn nữa thì bộ dáng có vẻ thập phần thoải mái. Việc này không thể khiến lòng hắn không sinh nghi kỵ. Nhưng rất hiển nhiên, kinh ngạc mà Chu Báo mang đến cho bọn hắn không chỉ có thế. Sau khi Chu Báo giống lên một tiếng, liền thở ơ lạnh nhà, trong ánh nắng âm tình bất định, là tỏa sơn quan hổ đấu, xem trò khôi hài của bọn hắn tiếp tục, hay là chen vào một cây gậy, cái này cũng sao sơn chấn hổ cả. Ngẫm nghĩ cả buổi, Chu Báo quyết định án binh bất động, thở ơ lạnh nhà. Thứ nhất, hắn bề ngoài thể hiện ra đủ thực lực, đã đủ rồi. Hắn không muốn bày lá bài tẩy của mình ra ngoài, khiến người khác biết hắn cũng có tiên khí. Thứ hai, bốn gia hỏa này đánh đến náo nhiệt, nhưng khẳng định vẫn còn lưu lại hậu thủ, đều sắp xếp xong xuôi. Mình không có lý do nào đi lên cả, trừ phi mình ngứa tay chân, muốn luyện tập. Bất quá hiện giờ Chu Báo hiển nhiên không có tâm tư này. Quả thật, hắn không có tâm tử này, Linh Tiêu Điện để bốn gã tán tiên mai phục trong nhà mình, tiên cung không thể nào không biết được. Hắn hiện giờ muốn xem tiên cung ứng đối, sau đó lại quyết định cử động tiếp theo. Trên bầu trời bốn người đánh nhau, đấu suốt 3-4 canh giờ, đột nhiên, ánh sáng màu lam mãnh liệt lóe lên, bức mở 3 đạo vầng sáng. Chu Báo, hôm nay ta lưu lại tính mạng cho ngươi, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Linh Tiêu Điện có thể bảo vệ ngươi nhất thời,